Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1600, đệ 1593 chương không giải được chấp niệm. 1. Uống rượu, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Tưởng Lệ Hành lập tức tập trung, nhìn vào. Thật đúng là chính là rượu vang đỏ. Đi, tức phụ nhi. Minh Vương Đại Nhân lập tức nhanh chóng quyết định, mang theo tức phụ nhi lóe chi. Hoan Tâm, ngươi vội một ngày cũng mệt mỏi. Ta mang ngươi đi tìm cái phòng hào hảo nghỉ ngơi a. Ân, tốt, vẫn là A Hành ngươi tưởng chu đáo. Ninh Hoan Tâm gà con mổ thóc gật đầu. Đến nỗi cái gì rượu vang đỏ, cái gì bạch vô thường, ha ha ha. Bọn họ cái gì cũng chưa nhìn đến, cái gì cũng không biết. Có người nói quá, địa phủ đáng sợ nhất chính là Tần Quảng Vương, mà Tần Quảng Vương thủ hạ đáng sợ nhất chính là uống say bạch vô thường. Cái này buổi tối toàn bộ hội trường có bao nhiêu long trời lở đất, Ninh Hoan Tâm không biết cũng không muốn biết. Nàng chỉ biết là ngày hôm sau ra tới ăn bữa sáng thời điểm, mỗi người đều đỉnh đại đại quần thâm mắt, thật là thực đồ sộ. Hoan Tâm, Tưởng tiên sinh ở nhà ăn thấy được Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành, những người khác đều mỉm cười đánh thanh tiếp đón, lúc sau đều không tự chủ được ngồi xuống mặt khác trên bàn. A Hành, ngươi không muốn làm điểm cái gì sao? Ninh Hoan Tâm lén lút hỏi Tưởng Lệ Hành một câu, mà Tưởng Lệ Hành chỉ là lắc lắc đầu, chỉ đổ thừa hắn lạnh khốc hình tượng quá thâm nhập nhân tâm. Ni, ta về sau dù sao phải rời khỏi địa phủ, cho nên để lại cho bọn họ một cái dạng gì ấn tượng đã không quan trọng. Tần Quảng Vương vị trí này luôn có người muốn đi làm. Cái này trách nhiệm luôn có người muốn đi gánh vác, nói. Tưởng Lệ Hành không khỏi thật sâu nhìn thoáng qua cùng đại gia quậy với nhau Trương Niệm. Tuy rằng cái này đồ đệ AQ kham yêu, nhưng là hắn thoạt nhìn cùng đại gia ở chung vẫn là không tồi. Sư phụ có thể làm đồ đệ làm, Tưởng Lệ Hành đều làm. Về sau Trương Niệm sẽ trở thành như thế nào Tần Quảng Vương kia đều phải xem hắn tạo hóa. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm cũng minh bạch, nàng biết chính mình cũng muốn làm quyết định, về sau có cơ hội cũng muốn cùng người trong nhà cùng các bằng hữu cáo biệt. Đương nhiên, Ninh Hoan Tâm sẽ không nói cho đại gia chính nàng cùng Tưởng Lệ Hành kiếp trước sự tình. Nàng chỉ biết nói chính mình cùng Tưởng Lệ Hành cùng nhau đi ra ngoài tu hành, đi vân du. Tin tưởng cái này lý do thoái thác rất là thực dễ dàng bị người tiếp thu. Hiện tại đại ca cùng Thu Hàm tỷ đã trở lại, Ngụy Song Song lại là thuần dương huyết mạch, Ninh Hoan Tâm cảm thấy tương lai Cố gia đã không cần nàng đi lo lắng. Tựa như Tưởng Lệ Hành nói, mọi người có mọi người tạo hóa, không thể cưỡng cầu, chỉ có thể thích ứng trong mọi tình cảnh. Tết Trung Nguyên kết thúc thời điểm, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành cấp uy chát trong đàn chúng quỷ còn chuẩn bị ly biệt lễ vật. Tiếp theo trong đó nguyên tiết không biết chúng ta còn có thể không có cơ hội gặp nhau. Nếu khi đó có người đã đi luân hồi, ta sẽ vì hắn cảm giác được cao hứng, chia lìa thời điểm. Ninh Hoan Tâm trịnh trọng nói nhỏ. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, tất cả mọi người đều trầm mặc lên. Kỳ thật, Ninh Hoan Tâm làm như vậy nhiều uy chát nhiệm vụ, nàng biết quỷ hồn chấp niệm có đôi khi thật sự quá cường. Mà giống bọn họ như vậy vẫn luôn bồi hồi ở Phong Đô Thành nhiều năm linh hồn càng là chấp niệm quá sâu, loại này chấp niệm cùng khúc mắc khả năng vĩnh viễn đều mở không ra. Này cũng không phải Ninh Hoan Tâm muốn nhìn đến, chẳng qua cởi chuông còn cần người cột chuông. liền tính Ninh Hoan tâm pháp lực lại cao cường, cũng hoàn toàn không có thể mở ra mọi người khúc mắc. Cái này, xem duyên phận đi. Nghe được Ninh Hoan tâm nói, trầm mặc hồi lâu, Hạ Cẩm Linh mỉm cười một chút. Có lẽ, chúng ta chỉ là khuyết thiếu một cái kỳ ngộ, cởi bỏ khúc mắc kỳ ngộ. Đúng vậy, kỳ thật Phong Đô Thành khá tốt. Ta chính là thích Phong Đô Thành, mới không muốn đi. Thành quỷ nhiều tự do à. Yến Tiểu Phi ở một bên cười hi hi mở miệng. Chỉ là cái này Thủy Hóa nói chuyện thời điểm, đáy mắt lại hiện lên không muốn người biết phức tạp. Hết chương.